Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thích ăn đòn. Long Thiên Giật nghe được cái thanh âm này, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc. Lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần hắn nằm ở trên giường, loại thanh âm này liền sẽ vờn quanh ở trong đầu hắn. Thật lâu không thể thối lui, kém một chút đem hắn làm sụp đổ dừng lại động tác. Long Thiên Giật quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt Diệp Thần. Chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, Long Thiên Giật chỉ cảm thấy khóe miệng co giật hai lần. Thầm nói tại sao lại ở chỗ này đụng phải tên ôn thần này, làm sao? Người biết hắn, kiên trì. Đối với Diệp Thần nói ra, ngươi cứ nói đi. Diệp Thần chậm rãi bước hướng Long Thiên Giật đi tới. Long Thiên Giật cảm giác mình sắc mặt đều biến. Cái này Diệp Thần tuyệt đối là kẻ gây họa, giống như là chính mình khắc tinh một dạng. Hít một hơi thật sâu, ngươi cùng ta sự tình đã qua, nhưng là hôm nay không được. Đừng nói ta không nể mặt ngươi. Hắn mắng ta sự tình, nhất định phải cần một cái thuyết pháp. Long Thiên Giật lui mà cầu thấp hơn nói ra. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thẳng đường đi đến Dương Nguyên Lãng bên người, duỗi ra một cái tay đem nàng kéo dậy. Có vấn đề sao? Dương Nguyên Lãng tâm tình thật tốt. Diệp Thần đây mới gọi là nghiêu bức. Thấy không, người Long Thiên Giật tại trước mặt người khác có thể trang bức, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, người ta chẳng thèm để ý ngươi. Không có vấn đề, chỉ là bị một cái ẻo là thái giám đánh một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại. Dương Nguyên Lãng lôi kéo mập mạp bả vai, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Long Thiên Giật nói ra. Long Thiên Giật cảm giác mình đều muốn tức điên. Cái này Dương Nguyên Lãng thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bắt hắn cho ta bắt về. Chỉ Dương Nguyên Lãng phương hướng, Long Thiên Giật tức giận quát, Long thiếu tốt đại uy phong, ta người huynh đệ này, chỉ nói là bị ẻo là thái giám đánh vài cái, ngươi lại muốn bắt người, chẳng lẽ Long gia là vương pháp sao? Diệp Thần đứng tại Dương Nguyên Lãng trước người, từ tốn nói, mấy cái đi theo Long Thiên Giật người bên cạnh đều không động đậy được nữa. Bọn họ đều biết Diệp Thần, cái này người đã từng đại náo Long gia, có thể nói Long gia từ trên xuống dưới cơ hồ không có mấy cái không biết Diệp Thần, họ Diệp. Ngươi là dự định thay hắn ra mặt? Long Thiên Giật gấp nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ra mặt chưa nói tới, vậy ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười, quay đầu vô cùng thành khẩn trên dưới dò xét Long Thiên Giật. Sau đó chậm rãi nói ra, chỉ là nhìn ngươi khó chịu, chỉ thế thôi. Chung quanh một đám xem náo nhiệt mọi người, nghe được Diệp Thần lời nói, không không hít một hơi lãnh khí. Ta dựa vào, người thanh niên này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Diệp Thần? Cực kỳ mãnh liệt, đoán chừng toàn bộ Yến Kinh, cũng chỉ có gia hỏa này dám như thế nói chuyện với Long Thiên Giật a. Mọi người từng câu từng chữ, tất cả đều truyền vào Long Thiên Giật trong lỗ tai, chỉ thấy sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, thân thể bởi vì quá độ sinh khí mà run rẩy càng thêm lợi hại. Mí mắt phải bỗng nhiên nhảy hai lần. Diệp Thần, con mẹ nó ngươi thực sự khinh người quá đáng. Diệp Thần không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nói với Dương Nguyên Lãng. Ta trong bằng hữu không có một cái nào là kém cỏi. Ngươi nhìn ngươi bị người đánh thành cái dạng này, cũng không biết hoàn thủ sao? Nghe vậy, Dương Nguyên Lãng mập mặt đỏ lên, ám đạo ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi mạnh như vậy à? Ta đánh không lại hắn. Nín nửa ngày, Dương Nguyên Lãng rốt cục nói ra lời trong lòng mình. Phốp phốp, Diệp Thần nghe được câu trả lời này, trực tiếp cười phun. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, cái tên mập mạp này vẫn là thật có ý tứ à. nhiều như vậy thịt mỡ lớn lên ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí. Nói, Diệp Thần trở tay quất ra ngoài. Ba, đang chuẩn bị phát điên, Long Thiên Giật chỉ cảm giác mình nửa bên mặt nóng bỏng cay đau. Chính mình lại bị đánh. Vẫn là tại loại này trước mặt mọi người. Sững sờ một hồi lâu về sau, Long Thiên Giật kịp phản ứng. Họ Diệp, ta thao mẹ ngươi. Ba hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một bên khác mặt đồng dạng nóng bỏng đau. Cái này bất chợt tới tràng diện, không cần nói mọi người, liền xem như khoảng cách Diệp Thần gần nhất Dương Nguyên Lãng đều quay cuồng. Đây là cái gì tình huống, Diệp Thần vậy mà động thủ đánh Long Thiên Giật ta dựa vào. Trước đó chỉ là nghe nói Long Thiên Giật bị Diệp Thần phế, mà lại đại náo Long ra. Thế nhưng là cái kia dù sao chỉ là truyền ngôn, người nào đều không nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Thần ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật quất Long Thiên Giật hai cái miệng rộng, tĩnh toàn bộ Phú Lệ Hoa khách sạn quảng trường bất chợt tới an tĩnh. Trừ trước đó liền ở chỗ này chờ lấy xem kịch vui mọi người, càng có những cái kia vừa mới lái xe tiến đến bọn công tử. Bởi vì Diệp Thần hành động này, có mấy chiếc xe kém một chút đụng vào nhau. Thất thần làm gì? Lên cho ta, đánh chết hắn ta phụ trách. Long Thiên Giật đối với người bên cạnh quát. Hắn hiện tại cơ hồ mất đi lý tính. Móc ra điện thoại, nhanh chóng phát một chuỗi dãy số. Đem người mang cho ta đến Phú Lệ Hoa khách sạn. Ta con mẹ nó hôm nay muốn giết Diệp Thần. Hắn lại là vô cùng phát điên. Nếu như hôm nay chính mình cái giám đều không thả một tiếng, hắn dám cam đoan, từ hôm nay trở đi, Yến Kinh không còn có địa vị mình, đồng thời sẽ trở thành bọn họ thời gian rảnh đàm luận đề tài. Mấy tên tráng hán kiên trì xông lên, Diệp thiếu gia, thật xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Bọn họ biết, chính mình thân thủ tại người ta trong mắt liền cặn bã cũng không tính. Xông lên cũng là pháo hôi. Diệp Thần gật gật đầu. Đối mấy cái này tráng hán ngược lại là không có làm khó. Nhanh chóng tại mỗi cá nhân trên người lưu lại một dấu chân. Mấy cái tráng hán thì bay rớt ra ngoài. Hắn khí lực vừa đúng. Mấy cái tráng hán ngã trên mặt đất về sau, liền đã hôn mê. Ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi cho phải đây? Long thiếu, Diệp Thần từ tốn nói. Riêng là đem Long thiếu hai chữ nói đặc biệt nặng. Ngay lúc này, Tần Tuyết vội vội vàng vàng chạy ra đến, đi thẳng tới Diệp Thần bên người. Nhìn đến Dương Nguyên Lãng máu me đầy mặt dấu vết, đầu tiên là giật mình. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến mặt đất mấy tên tráng hán về sau, nội tâm càng thêm giật mình. Tiểu Diệp, người dạng này bọn họ hội trả thù. Nàng là có chút bận tâm Diệp Thần an nguy. Tuyết tỷ, không có việc gì, có ít người cũng là thích ăn đòn. Chỉ có ngươi thu thập càng hung ác, hắn mới có thể càng thành thật hơn. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một chút Tần Tuyết thon thon tay ngọc nói. Ra, nói xong Diệp Thần từng bước một đi hướng Long Thiên Giật. Loại cảm giác này để Long Thiên Giật 10 phần khó chịu. Mà lại nội tâm cảm thấy hết sức e ngại. Chính mình cứu binh cái gì thời điểm có thể tới? Hắn có một loại trực giác, một khi Diệp Thần động thủ đánh chính mình, tuyệt đối không dùng được một phút đồng hồ thời gian, chính mình liền sẽ an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Long Thiên Giật có chút e sợ vừa nói ba. Ba, ba. Ba đạo tiếng vỗ tay âm bên trong đám người truyền tới. Diệp đại thiếu gia thật là uy phong a, người ta khi dễ huynh đệ ngươi, ngươi thì muốn như vậy. Vậy nếu như nói, ngươi Diệp đại thiếu gia khi dễ ta Ngô Tử Vân huynh đệ, làm như thế nào tính toán đâu? Ngô Tử Vân đi tới, chỉ là phía sau hắn người rất nhiều, mỗi người trong tay đều cầm lấy gậy gộc dao bầu. Từng cái xem thường nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ha ha, nguyên lai là ngươi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi là Thanh Bang thiếu chủ. Diệp Thần nhìn thấy Ngô Tử Vân thời điểm,